Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đạn bắn vẫn còn chưa khỏi hẳn. Bây giờ lại bị thế này. Bị thương từ trên xuống dưới. Nếu lại... Lúc này đây, Ly Tâm có bộ dạng là vô cùng đáng thương. Cô nắm chặt vạt áo trước ngực, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, nói mãi không thành câu. Tề Măng biết Ly Tâm lo lắng đến vấn đề nhóm máu. Hắn liền cau mày mà nhìn Ly Tâm. Sự tức giận cũng từ từ biến mất. Hắn lên tiếng. Dù có vấn đề gì, tôi cũng sẽ bảo đảm cô sống 50 năm nữa. Ly Tâm nghe xong thì liền ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt vô cùng kiên định của Tề Mặc. Ánh mắt sắc bén như dao kiếm đó khiến người đối diện chỉ có tin tưởng hắn vô điều kiện. Giống như chỉ cần hắn nói ra bất cứ điều gì, hắn nhất định sẽ làm được, mà cô chỉ cần đặt niềm tin vào hắn thôi. Tề Mặc ôm Ly Tâm đổi tư thế khác, hắn vỗ nhẹ lên vai của Ly Tâm, cất giọng trầm trầm. Tôi sẽ ghi nhớ lần này. Cô còn tái phạm thì đừng hòng trách tôi không khách khí. Còn bây giờ thì ngủ đi. Thấy Tề Măng chịu bỏ qua cho mình, Ly Tâm liền vui mừng gật đầu. Cô cười híp mắt rồi nằm thoải mái trong lòng của Tề Măng chuẩn bị đi ngủ. Trước đó do vừa đau vừa mệt, có tâm sự nên Ly Tâm không thể nào chợp mắt. Hơn nữa Tề Măng đã bảo đảm cô sẽ sống thêm 50 năm nữa thì không có gì phải đáng lo cả. Vì thế trước mặt nhiều người, Ly Tâm không hề ngại ngùng mà từ từ tiếp đi trong lòng của Tề Măng. Đám Chia Quen và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau. Tề Măng đúng là khoan dung độ lượng với Ly Tâm. Trên giang hồ bao nhiêu năm nay, chỉ cần người nào dám nói không đối với Tề Mặc thì cái đó sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Hôm nay Ly Tâm dám mắng chửi Tề Mặc mà hắn vẫn bỏ qua, thì Ly Tâm quả nhiên là lợi hại, không biết đến cuối cùng thì ai sẽ khắc ai đây. Thấy Tề Mặc đưa mắt về phía mình, Chia Quyên biết đã xong chuyện riêng tư, đến bây giờ là lúc phải bàn chuyện công. Cục diện hiện tại vô cùng phức tạp, không thuận lợi. Thông báo cho người của anh chuẩn bị đón hàng ở biên giới đi. Chia Quen chưa lên tiếng thì Tề Mặc cất giọng trầm trầm. Chia Quen quay sang chăm chú mà nhìn Tề Mặc. Bây giờ chẳng nhận được một tin tức nào, về số ý cũng không có một cử động bất thường, vậy thì... Sắc mặt của Tề Mặc không hề thay đổi. Để đưa hàng vào một nơi bốn bể là biển cả như đất nước này, ngoài đường biển chỉ có đường hàng không. Hãy giám sát chặt chẽ các chuyến bay, bọn chúng chỉ có thể đi theo con đường đó. Chia Quen bất chợt vỗ đùi đánh một cái đét rồi đứng dậy. Là tôi hồ đồ rồi. Chuyện rõ như ban ngày mà tôi còn ngồi im đợi tin làm gì chứ. Chúng ta chỉ cần lưu ý điểm này nữa là xong. Vận chuyển một lô hàng lớn tới Australia, ngoài đường biển và hàng không, đường bộ là không có tác dụng. Đã được chứng minh sức mạnh của Tề Mặc trên biển, Fuji cũng biết chắc rõ điều đó. Vận chuyển đăng băng thủy chẳng khác nào là tự tay dâng cho Tề Mặc, vì vậy bà ta chỉ có thể chọn đường hàng không. Thấy Chia Quen đã hiểu ý, thì Tề Mặc ôm Ly Tâm đang ngủ say đứng dậy. Phát huy mọi thế lực của anh, mở mẫu đường bay tới thẳng Trung Đông. Dù sao chúng ta cũng cần giao hàng tới Trung Đông theo đúng kế hoạch. Tề Mặc nói như vậy, mọi sự do dự và lo lắng biến mất khỏi đầu óc của Chia Quen. Anh ta nhăn nhó. Tề à, ai chỉ làm khó người khác thôi nha. Làm sao có thể tạo ra một đường bay riêng ở đất nước này? Mượn đường máy ư? Oh my god, tôi đâu có tài giỏi đến mức đó. Đó là việc của anh. Tề Mặc bế Ly Tâm ra ngoài rồi cất giọng lạnh lùng. Hồng Ưng, Lập Hộ và Hoàng Ưng đi sau Tề Mặc quay sang nhìn Chia Quen bằng ánh mắt thương hại. Tình hình bên Trung Đông rất là phức tạp. Mở đường bay qua bên đó không phải là chuyện đơn giản. Đây chính là cái giá đã đắc tội đối với Tề Mặc. Thấy Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi theo sau Tề Mặc ra ngoài, Lập Hộ cất lời an ủi với Chia Quen. Chia Quen lão đại, khi nào về hãy đào tạo lại đám thuộc hạ của anh. Nếu chuyện đưa nhầm người lại xảy ra một lần nữa, lão đại của chúng tôi có khả năng sẽ càng gây khó dễ cho anh hơn đó. Lập Hộ vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài. Chia Quen cười gượng rồi sờ sờ lên mũi. Ai bảo cô Ly Tâm đó chạy đến ngồi cùng đám thuộc hạ của anh ta chứ? Hơn nữa có phải anh ta ra lệnh đưa Ly Tâm đi đâu? Làm sao Tề Mặc có thể trút giận lên đầu của anh ta đây? Chia Quen lắc đầu hít sâu một hơi, cố áp chế suy nghĩ khác ở trong lòng. Vụ này mà không nghĩ cách giải quyết êm đẹp, hủy hoại thanh danh của Tề gia. Không cần Tề Mặc cầm dao truy sát anh thì anh ta sẽ tự nhảy xuống Thái Bình Dương trước nha. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối. Fesuji vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Bà ta giống như đến Australia để du lịch chứ không phải là để tiến hành giao dịch. Có điều, động thái của Fesuji cũng không phải là chuyện quan trọng đối với Tề Mặc và Chia Quen vào lúc này. Một khi không thể đoạt lại lô hàng sớm hơn thì cứ ngồi đợi, thời khắc cuối cùng kiểu gì cũng có tới. Tảng băng dưới mặt nước thế nào cũng phải nổi lên, lại có sự trợ giúp toàn diện của Bộ Quốc phòng. Tề Mặc và Chia Quen sẽ không lo là không tìm ra lô hàng kia. Lão đại, Bạch Ưng đã đến rồi à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net